Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngạc nhiên lắm phải không? Ngọc không dám mở miệng, bà Châu tiếp tục lại gần chiếc bàn, cầm lên một con dao sắc lẻm tiến đến chỗ của Ngọc. Lúc này tim của cô như ngừng đập, bà Châu kề con dao lên mặt của Ngọc mà vỗ. Tại sao chúng mày lại cứ đem cái bản mặt 18 đôi mươi lượn lờ trước mặt của tao? Chúng mày thách thức lòng kiên nhẫn của tao đấy à? Con dao rạch lên mặt của chàng Ngọc một đường, máu theo đó mà chảy xuống. Cô đau đớn cùng sự kinh hãi rụt về một góc. Bà Châu cười lớn như một con quỷ đến từ địa ngục. Mày có biết vì sao gương mặt của tao lại như này không? Con, bà tha cho con. Ngọc sợ hãi líu lưỡi, nói tròn vuông không rõ, cầu cạnh xin tha. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này. Nếu không phải tại mày khiến cho tao tức giận, khiến cho tao mệt mỏi, thì tao đâu đến nông nỗi này. Con tao si mê mày, chồng tao cũng say mày như điếu đổ. Bà ta nhìn vào chiếc gương đồng, đưa tay sờ lên nửa khuôn mặt biến dị kia, ánh mắt đỏ au như máu. Nếu khuôn mặt của mày đã khiến cho người ta phải yêu thích, thì tao đây sẽ cho nó biến mất. Tiếng cười lạnh gáy của bà ta làm cho đôi tai của chàng Ngọc ù đi. Dựa vào những thứ có trong căn phòng này, cô thực sự tin bà ta sẽ ra tay. Cũng chẳng để cho cô nghĩ ngợi lâu, tiếng mài dao kèn kẹt của bà Châu đã vang lên. Ngọc bật dậy giãy giụa, cô đập cửa oanh oanh rồi gào thét, nhưng bên ngoài không có bất cứ ai nghe thấy gì cả. Cứ đập nữa đi, càng gào to càng tốt, để ta xem còn ai đến cứu mày nữa không. Thả tôi ra, bà điên rồi. Phải, ta phát điên rồi đấy. Để gìn giữ nhan sắc này, ta thực sự phát điên rồi đấy. Chết đi. Quân ơi, cứu em. Bà ta lẩm bẩm câu gì đó, cả người của chàng Ngọc như là nhũn ra, đôi mắt bỗng nhiên trở nên vô hồn. Cái thứ thuốc ngày hôm qua mà Ngọc bị ép xuống là một loại thuốc máu được bà Châu điều chế từ chính máu của bà ta. Nhờ cơ duyên cứu được một lão thầy pháp ẩn cư mà bà Châu có trong cách điều chế phương thuốc này và giải ngải sắc. Cái thứ ngải duy trì sắc đẹp cho bà ta từ bấy lâu nay. Thứ mà bà ta dùng để nuôi ngài chính là máu trinh của cô gái đẹp, đồng thời dùng chính máu của họ để tắm rửa. Dã man hơn là bà ta lột da của họ phơi khô rồi sắc chúng với máu uống hàng ngày. Bởi thế mà bên cạnh bà ta trước giờ chưa từng có người hầu cận. Lão Phùng, người chung chăn gối với bà Châu bấy lâu nay, cũng chỉ biết mang máng rằng bà ta giết người. Nhưng với lão mà nói, cái mạng của mấy kẻ nghèo hèn rẻ rúng lắm, có đáng là bao nâu. Cho nên lão chẳng để tâm cho lắm. Chàng Ngọc ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt trắng dã nhìn lên trần. Bà Châu xé toạc chiếc quần của Ngọc, từ từ đưa một cái dùi nhét thẳng vào giữa âm đạo của cô. Cô khẽ cựa mình nhưng không có lấy một tiếng kêu nào được phát ra. Lúc rút chiếc dùi ra thì nó đã nhộm đầy máu đỏ. Bà Châu gật gù đưa chiếc dùi vào trong một bát nhỏ, lấy cái gáo bé bé ở trên bàn, múc một chút nước máu trong chum tưới lên. Bà Châu lôi ra từ một cái đượng đen xì nhỏ xíu đặt sau cái bát. Miệng của bà lầm bầm câu chú gì đấy. Chỉ biết là khi bà ta đọc xong, cái thứ nước trong bát nổi bọt đen đùng ngục. Cười khan một tiếng, người đàn bà điên dại nhỏ vào bức tượng một vài giọt rồi ngửa cổ uống sạch cái thứ kinh dị còn lại. Trước khi ra khỏi phòng, bà ta liền đá cho chàng Ngọc một cái rồi cười khẩy bước đi. Chàng Ngọc như là bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hạ thân truyền đến từng cơn đau nhức. Cô nhìn xuống bên dưới thấy chiếc quần bị xé rách, mắt của cô giãn giụa. Cô tự ý thức được sự việc vừa xảy đến. Nỗi đau đớn thể xác lẫn tâm hồn khiến cô ngã xuống bất tỉnh. Trong cơn mê, cô lại nghe tiếng xì xào ở bên tai. Ngu dại, nếu không trốn, chết thì chết. Những tiếng nói cứ văng vẳng như thể từ âm ti địa ngục, cứ kéo dài rồi vang mãi. Ngọc muốn thoát ra nhưng không tài nào mở mắt nổi. Tiếng nói mỗi lúc một dày hơn từ trong tai của Ngọc, máu chảy ra ướt đẫm cả một mảng. Dậy, dậy đi. Tiếng của bà Châu khiến cho Ngọc sợ hãi co rúm người lại, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Cái thứ nước có màu máu gai ngái sộc thẳng vào mũi của chà Ngọc. Cô ho sặc sụa rồi bừng tỉnh. Cổ họng của cô trào lên từng đợt. Cả ngày không ăn gì, thân thể của Ngọc như là không còn chút sức lực nào cả. Cô yếu ớt chống tay xuống đất, run rẩy nép vào một góc tường, nhìn bà Châu đang cầm trên tay đĩa thức ăn. Cô nuốt nước bọt, cô phải sống để ra khỏi chốn này. Cô bò về phía của bà Châu. Xin bà tha cho tôi, cầu xin bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net